Chương 760, Hiên Ngang. Chuyện này, Lạc Tương Tư nhìn về phía Doanh Phượng Tiên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần do dự, bất quá nghĩ đến bầu không khí quỷ dị bây giờ, còn có tính đặc thù của sự kiện kia, nàng vẫn là trầm giọng mở miệng nói, xin lỗi đã quấy rầy rồi, bất quá sư huynh, ta có chuyện. Không cần khách khí, nói đi. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay người, dùng ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Lạc Tương Tư. Khá lắm, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi a, Tương Tư sư muội. Vào thời khắc mấu chốt thì chỉ có ngươi tiến hành giải vây cho ta. Theo lời nói này của Lạc Tương Tư, bầu không khí nguyên bản siêu cấp một ngạt bị phá vỡ trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch cùng với quỷ ảnh đều lấy ra thái độ giải quyết việc chung, Doanh Phượng Tiên mặc dù còn có một chút ảo não, nhưng vẫn lộ ra thần sắc lắng nghe, về phần Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, tự nhiên càng là vui mừng khi thấy như vậy. Là như thế này, nói đến đây, Lạc Tương Tư liếc mắt nhìn qua Doanh Phượng Tiên, gần từng chữ nói ra, thi thể của Tần Kiền Hoàng đã được đạo môn trả lại. Sau khi yên lặng ngắn ngủi, thần sắc của toàn bộ mọi người tại đây phát sinh biến hóa, nhất là Doanh Phượng Tiên, mặc dù nét mặt của nàng không hề bị lay động, nhưng tay ngọc thon thon rủ xuống ở bên người lại là bỗng nhiên nắm chặt. Chuyện gì đã xảy ra? Dừng lại chốc lát, Trần Khuynh Địch chậm rãi mở miệng. Theo lần mở miệng này của hắn, bầu không khí trong cả căn phòng cũng thay đổi, Lạc Tương Tư cũng càng trở nên nghiêm túc. Thi thể hoàn hảo không có một chút tổn hại, bị cất giữ ở trong một cái quan tài băng, nhưng không có một chút sinh cơ nào, kết luận sơ bộ, người của đạo môn hẳn là cũng không có làm trò gì. Trần Khuynh Địch khẽ liếc nhìn Doanh Phượng Tiên một cái, bây giờ hắn vẫn còn nhớ kỹ, lúc trước vào thời điểm bản thân hắn an ủi Doanh Phượng Tiên, còn nói qua thi thể của Tần Kiền Hoàng bị Thiên Tôn Thái Bình mang đi, nói không chừng còn có hy vọng cứu sống. Nhưng mà qua không bao lâu, đạo môn thế mà lại trả thi thể của Tần Kiền Hoàng về. Ta đã biết, Doanh Phượng Tiên khẽ nhếch môi son, thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh lộ ra nụ cười áy náy, xin lỗi sư huynh, ta có khả năng phải rời đi trước một hồi. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, đi đi thôi. Vâng, Doanh Phượng Tiên đáp lời, đột nhiên nhếch mép một cái, lộ ra một chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nở một nụ cười sán lạn, sư huynh yên tâm, ta không sao, có thể điều chỉnh được. Cho nên lần này nếu sư huynh có lời nào muốn nói với ta, chờ lần sau chúng ta hẹn gặp lại nói sau. Ách, a, không chỉ có là Trần Khuynh Địch, ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cũng đều biến sắc. Chỉ có Doanh Phượng Tiên là thoải mái nhất, trực tiếp quay người, hồng y bồng bềnh, cứ như vậy rời đi rất tiêu sái, trước khi đi còn ném cho ba nữ Dương Xuân một cái ánh mắt hiên ngang. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch không biết vì sao, lông tơ ở sau lưng đột nhiên dựng thẳng. Luôn cảm thấy bầu không khí trên người của ba nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ở trước mặt xuất hiện tính biến hóa quyết định gì đó. À, trước đó cũng đã nói, Trần Khuynh Địch thuộc về loại người hoàn toàn chưa có yêu đương qua lần nào kia, mà đối mặt với loại bầu không khí biến hóa, mặc dù không hiểu rõ nhưng lại làm cho người ta bất an này, một tên gia hỏa chưa từng yêu đương qua, lại dễ dàng suy nghĩ nhiều, bị quỷ ảnh đánh giá là vô cùng phiền phức, tự nhiên là chỉ có thể làm ra một loại lựa chọn. Ta và quỷ ảnh cũng đã trao đổi kết thúc. Như vậy thì Dương Xuân sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội. Sư huynh ta muốn đi bế quan tu luyện rồi, mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng dù sao thì rút lui một cách chiến lược là cũng không sai. Cáo từ là điều nên làm lúc này, chỉ là, có một câu nói rất hay, thoát được hòa thượng không thoát được miếu. Ở di tích Đào Hoa Đảo Đông Hải, Đào Hoa Đảo ban đầu vào lúc này tự nhiên là không có ở đây, mà vết nứt không gian được sử dụng vào thời điểm ra lỗ tiến vào đại thế giới trung thổ ngày xưa. Lúc này cũng bị một đạo phong ấn vàng óng phong ấn hoàn toàn, hóa thành một đầu cự long màu vàng dài mấy trăm trượng, lẳng lặng phủ phục ở trong hải nhãn Đông Hải. Bản thân của Đào Hoa Đảo Đông Hải chính là phong ấn trấn áp hải nhãn Đông Hải, mà Thánh Thượng Đại Càn ngày xưa sau khi nhổ tận gốc Đào Hoa Đảo, đã trực tiếp điều động lực lượng tổ long trung nguyên, sửa đổi đại thế sơn thủy chung quanh hải nhãn, lúc này mới trực tiếp bình định hải nhãn, tạo thành đạo phong ấn kiên cố không phá vỡ nổi này. Cũng chớ xem thường đạo phong ấn này, nghiêm ngặt mà nói, một khối này kỳ thật đã không phải là Đông Hải, lực lượng tổ long trung nguyên xuyên qua hư không, kéo dài đến bên trong vùng biển này, mặc dù bất quá cũng chỉ có mấy trăm trượng, nhưng vẫn là chi nhánh của tổ long trung nguyên, chỉ cần tổ long trung nguyên không có gì bất ngờ xảy ra, phong ấn liền tuyệt đối sẽ không dao động. Mà vào giờ khắc này, ngay ở bên ngoài phong ấn, một vết nứt không gian đen nhánh ầm ầm mở ra, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài phóng ra từ đó, mặc một thân trường bào đen nhánh, sắc mặt mơ hồ, phảng phất như có một tầng sương mù bao phủ, khiến cho người ta không nhìn thấy hình dáng của hắn, nhưng sóng sức mạnh ở trên người của hắn lại là hàng thật giá thật. Quả nhiên là bị phong ấn sao? Giang Sơn đời nào cũng có sinh ra tài tử, lời này quả nhiên là không giả, hơn vạn năm trước sinh ra một thuần dương đạo tôn, hiện tại lại sinh ra một thánh thượng đại càn, những thiên hạ đệ nhất nhân này, đều là như thế sao? Thiên hạ đệ nhất nhân, đây là một cái xưng hào khiến cho vô số võ giả truy tìm một đời, lại cơ hồ là không có hy vọng đạt tới, phân lượng ở trong này còn muốn nặng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người. Cũng không phải là loại người đơn đấu vô địch kia liền có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, trung thổ lớn như vậy, trung nguyên, bốn đại biên hoang, võ giả có thực lực cá nhân cực mạnh qua mỗi mấy ngàn năm, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một, hai người như vậy, thật giống như là Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ ngày xưa, cũng chính là loại hình này. Nhưng Ninh Thiên Cơ là thiên hạ đệ nhất nhân hay sao? Có thực lực cá nhân mạnh thì có tác dụng gì? Một người không đánh lại ngươi, chẳng lẽ còn không biết đánh hội đồng hay sao? Cái danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân này, cũng không phải là một đối một không có đối thủ là liền có thể đạt được, mà là chân chính có thể lấy lực lượng một người đối kháng với toàn bộ cường giả trong thiên hạ, bất luận bị bao nhiêu người vây công, cũng đều có thể chiến thắng, thậm chí là đạt tới trình độ không có ai dám vây công, đây mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân. Mà đại thế giới trung thổ từ thời thượng cổ cho đến nay, cường giả đạt được xưng hào thiên hạ đệ nhất nhân, có thể nói là chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Chương 761, Kham Loạn Quyết tới tay. Thuần Dương Đạo Tôn vào vạn năm trước cũng được tính là một người, bây giờ Thánh Thượng Đại Càn ở dưới cái nhìn của người thần bí, chỉ có thể được coi là nửa cái thiên hạ đệ nhất nhân. Thực lực của Càn Võ, ở bên trên đơn đấu căn bản là vô địch, nhưng chân chính đặt hắn ở địa vị thiên hạ đệ nhất nhân, là ở dưới tình huống hắn khống chế Tổ Long Trung Nguyên, mặc dù đáng sợ, nhưng nói một cách khác, nếu như không còn Tổ Long Trung Nguyên, nói đến cùng hắn vẫn chỉ là kích toái mệnh tinh, cũng không phải là không có cách nào đánh bại. Người thần bí dạo bước ở trên mặt biển Đông Hải, hai mắt giống như đuốc, quét mắt nhìn phong ấn ở bên ngoài hải nhãn. Tổ Long Trung Nguyên, Thái Tổ Đại Càn, quả thực là một đời thiên kiêu. Người thần bí lắc đầu nói, điểm này có lẽ rất nhiều người đều không biết, đó chính là Thái Tổ Đại Càn đánh bại Hoàng Triều Đại Chu, bình định thiên hạ lúc trước, kỳ thật chỉ là một vị võ giả hỏa luyện kim đan. Mặc dù Thái Tổ Đại Càn đã mở ra đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nhưng cuối cùng vẫn không thể kích toái mệnh tinh, mà hắn như vậy lại có thể trổ hết tài năng ở trong thiên hạ loạn thế, dựa vào chính là Tổ Long Trung Nguyên, không có ai biết là hắn đã làm thế nào để nắm vững Tổ Long bằng một chút thực lực đó, nhưng hắn chính là đã làm được. Có lẽ hắn có tu vi không cao, nhưng hắn vẫn đã đặt xuống căn cơ cho Đại Càn. Còn nếu như đặt ở trước kia, có Tổ Long Trung Nguyên trấn giữ Hoàng Triều, Đại Càn cũng có thể kéo dài vài vạn năm, nhưng tiếc là thành cũng bởi Càn Võ, bại cũng bởi Càn Võ, bởi vì Thánh Thượng Đại Càn xuất hiện, uy thế của Hoàng Triều Đại Càn đạt đến đỉnh phong nhất từ thời thượng cổ cho đến nay, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì Thánh Thượng Đại Càn, thế gia tông phái trong thiên hạ, không có một thế lực nào là không phi thường kiêng kỵ đối với Đại Càn, mâu thuẫn vốn nên bùng nổ ở mấy vạn năm sau. Đã trực tiếp bạo phát trước thời gian, nhưng mà chính là phải như vậy mới đúng, như vậy mới là cơ hội của bọn ta. Người thần bí vào giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát ra khí thế của bản thân, bất ngờ là giống như đúc với ra lỗ lỗ, tản ra tử khí diệt tuyệt vạn vật, mơ hồ bị thế giới bài xích, nếu như Thánh Thượng Đại Càn có ở đây, tất nhiên sẽ có thể nhận ra, đối phương chính là một trong năm vị trí cường giả vây công hắn lúc trước. Mà lúc này, người thần bí này trực tiếp nâng tay phải lên, hướng về phía phong ấn Tổ Long ở phía dưới đập xuống ầm ầm. Tử khí kinh khủng gào thét mà tới, muốn xé rách phong ấn. Nhưng gần như đồng thời, giống thần long màu vàng trước kia đang nhắm mắt ngủ say bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm to rõ, sóng âm vàng óng xé rách tử khí trong nháy mắt, mà gần như đồng thời, toàn bộ không gian ở hải nhãn Đông Hải dao động, sắc mặt của người thần bí cũng biến hóa, có thể cảm thụ được. Ở phương hướng Trung Nguyên, có một đạo ánh mắt đang nhìn về hướng này. Vẫn còn quá sớm sao? Cái Tổ Long Trung Nguyên này, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa, người thần bí nhếch nhếch miệng, thân hình trở về hư không một lần nữa, ẩn giấu thân hình. Lần này sở dĩ hắn tới đây, kỳ thật cũng có mục đích rất đơn giản, bởi vì hắn muốn biết có phải là có thiên ngoại tà thần mới mượn nhờ khe hở không gian này giáng lâm đến đại thế giới trung thổ hay không. Vì sao ư, nghĩ tới đây người thần bí chính là cảm thấy một ngạt khó thở một trận. Trời đất, không biết là tên tà thần chó đẻ nào, thế mà đi tham dự trận chiến ở Lạc Vĩ, còn dùng một hơi ám toán Tần Thị, đáng giận nhất chính là, hắn thế mà nói thẳng ra những lời như thế này. Những kẻ nhân tộc ngu xuẩn các ngươi, thực cho là tà thần chúng ta chỉ có một mình thôi sao? Kỳ thật chúng ta cũng đã sớm tiềm phục tại Trung Nguyên vô số năm, không qua bao lâu nữa, toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào trong tay của bọn ta. Gặp quỷ, không biết đây là cơ mật tối cao hay sao? Thiên ngoại tà thần chúng ta ẩn núp ở trung thổ nhiều năm như vậy, mọi cử động đều là cẩn thận từng ly từng tí, kết quả là lại bị một kẻ ngu ngốc để lộ ra tin tức mấu chốt như vậy ra ngoài. Không sai, chính là cái tên gọi là tà thần gia lỗ lỗ kia. Khốn nạn, vào thời điểm người thần bí biết được cái tin tức này kém chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết rõ ở phe mình không có một ai tên là tà thần gia lỗ lỗ, đã như vậy, cũng chỉ có thể là thiên ngoại tà thần vừa vặn phủ xuống từ ngoại giới, nhưng nói thật, trong lòng của người thần bí kỳ thật vẫn còn hơi nghi hoặc một chút. Cái tên gọi là gia lỗ lỗ kia sẽ thực sự ngu xuẩn như vậy hay sao? Xuất hiện một cách quang minh chính đại, thực lực không mạnh lại vô cùng khoác lác, có phải là do người khác giả trang hay không? Ôm cái ý nghĩ này, người thần bí mới đi đến Đông Hải, dự định quan sát cái khe hở không gian này, một mặt là thử xem có thể giải trừ phong ấn hay không, một mặt khác cũng là vì dò xét khí tức của đối phương. Mà sự thật đã chứng minh, không nói tới những cái khác, cái khe hở không gian này tuyệt đối là đã có thiên ngoại tà thần xuất hiện qua. Như thế mà nói, cái tên gia lỗ lỗ kia thế mà có thể là thực. Đáng chết, đừng để cho lão tử bắt được tên ngu ngốc kia. Thứ ngu ngốc này coi như thả ở trong thiên ngoại tà thần cũng là thuộc về loại bại não tàn tật, vì tránh để cho hắn lại tiết lộ nhiều tin tức hơn, còn không bằng ta tự tay tiêu diệt hắn. Vừa mới trở lại Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch lại có một vị khách nhân đến gặp. Xin chào cung chủ Vạn Thọ Cung, người đến là võ sĩ mặc giáp một mực đi theo bên người thần võ hầu đại càn trước đó, chính là tên xui xẻo đã từng kém một chút nữa bị thần võ hầu tống tới Bắc Nhung làm quân cảm tử, con của dì lớn nam thần võ. Mà hắn đến, cũng mang đến một cái tin tức tương đối tốt đối với Trần Khuynh Địch. Đây là ước hẹn giữa hầu gia nhà ta cùng với đại nhân trước đó. Võ sĩ mặc giáp vừa hành lễ, vừa lấy ra từ trong túi trữ vật một phần ngọc giản hiện ra quang mang màu đen, ngọc giản chỉ có kích thước bằng một bàn tay, quang mang màu đen ở phía trên cũng chỉ có mấy sợi, nhưng chính là ngần ấy, ở trong đó lại lộ ra một cỗ chân lý võ đạo nặng như núi, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. Trần Khuynh Địch chính là sáng mắt lên tại chỗ, kham loạn quyết. Không sai, đây chính là thần công chấn tộc của Tần Thị nhất tộc, tuyệt thế thần công lực đạo nhất mạch kham loạn quyết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bản tuyệt thế thần công này ban đầu là được để ở trong tàng kinh điện, bất quá tàng kinh điện lại bị nam thần võ đoạt đi, sau đó Trần Khuynh Địch cũng đã trao đổi qua cùng với hắn, định dùng phương thức trao đổi để đổi lấy môn võ công này, không cần bản chính, chỉ cần một bản sao chép là được. Chương 762, nhìn lầm, mà đối ứng, Trần Khuynh Địch cũng sẽ bỏ ra một quyển tuyệt thế thần công. Vốn dĩ Trần Khuynh Địch định dùng quỳ hoa bảo điển không có tác dụng gì để trao đổi, nhưng mà gặp quỳ, hắn đã lật tung những địa phương có khả năng xuất hiện, ngay cả dưới giường, dưới gối, phía sau cửa, còn có mật thất bế quan. Nói tóm lại, những nơi có thể tìm hắn đều đã tìm, nhưng chính là không tìm thấy quỳ hoa bảo điển. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết để trao đổi, nhưng bất kể nói như thế nào, uy tín của triều đình vẫn là vô cùng tốt. Tối thiểu là sau khi thu đồ vật sẽ làm việc. Ở trên cái thế giới này khiến cho người ta chán ghét không phải loại người giúp ngươi làm việc còn muốn lấy tiền hối lộ kia, mà là loại người không chỉ có muốn thu hối lộ, cuối cùng còn không làm việc cho ngươi, người trước chỉ cần có thể bỏ ra đầy đủ lợi ích, kỳ thật là còn muốn dễ nói chuyện ngoài ý liệu, còn người sau chính là thích ăn đòn. Rất tốt, Trần Khuynh Địch vung bàn tay lên, trực tiếp thu kham loạn quyết vào, sau đó hỏa ái nói, vị tướng quân này, Thuần Dương cung chúng ta địa linh nhân kiệt phong thủy tốt, hơn nữa còn hết sức hiếu khách. Nếu cũng đã đến rồi, có muốn uống ly trà rồi hãy đi không? Ách, võ sĩ mặc giáp kinh ngạc, ở trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, ở trên giang hồ đều nói cung chủ Vạn Thọ Cung từ thời đại còn là đạo tử chân truyền đã bắt đầu làm người âm hiểm xảo trá, hơn nữa còn cực yêu thích giết người, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là võ giả hỏa luyện kim đan, lại hòa ái đối với mình như thế, có thể thấy được lời đồn trên giang hồ là không thể tin a. Tối thiểu thì nếu so sánh nam thần võ với Trần Khuynh Địch thì còn muốn thô bạo hơn nhiều. Bất quá mình nói như thế nào cũng là người trong triều đình, nói thế nào cũng phải xuất ra một chút thái độ căng thẳng, tối thiểu cũng phải trước tiên cự tuyệt mấy lần, sau đó ở dưới thịnh tình không thể chối từ của đối phương lại miễn cưỡng đáp ứng thì mới được. Cho nên võ sĩ mặc giáp vẫn là hết sức khiêm tốn khoát tay áo, khách khí nói ra, không cần, tại hạ còn mang theo quân vụ, không tiện ở lại. Ồ, Trần Khuynh Địch lập tức mừng lớn nói, vậy thì tiễn khách. Chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió ha, võ sĩ mặc giáp. Sau khi tiến võ sĩ mặc giáp lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, Trần Khuynh Địch lập tức hưng phấn mà trở về Vạn Thọ Cung, lấy ngọc giản kham loạn quyết ra sau đó bắt đầu quan sát. Dù sao thì thứ này cũng có quan hệ đến việc bản thân liệu có thể tiến thêm một bước hay không, Trần Khuynh Địch cũng không kiềm được sự hưng phấn. Trên thực tế, vào sau khi nắm vững hoàn toàn lực lượng của bản thân, Trần Khuynh Địch liền phát hiện ra trạng thái của mình bất đồng cùng với võ giả hỏa luyện kim đan tầm thường, mặc dù so với võ giả hỏa luyện kim đan tầm thường, 10 thành lực lượng của hắn tương đương với 20 thành của những người khác, vẻn vẹn chỉ là nắm vững lực lượng của bản thân, liền có thể sánh ngang với cường giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Nhưng địa phương phiền toái là, Trần Khuynh Địch không cảm giác được mệnh tinh của chính mình. Bình thường mà nói, võ giả hỏa luyện kim đan một khi hoàn toàn nắm giữ lực lượng của bản thân, liền sẽ cảm thấy vị trí mệnh tinh của chính mình ở bên trong vận mệnh tinh không một cách đương nhiên, cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể khai mở đại đạo huyền quang, dùng cái này để dựng lên cầu nối ở giữa mệnh tinh cùng với bản thân. Như vậy vấn đề đã đến, Trần Khuynh Địch không cảm ứng được mệnh tinh của bản thân thì nên làm cái gì? Không có biện pháp nào, bản chất của đại đạo huyền quang chính là cầu nối, kết quả là Trần Khuynh Địch chỉ có điểm xuất phát của cầu nối, không có điểm cuối cùng, dạng cầu nối này căn bản là không thể dựng được, muốn mở ra đại đạo huyền quang ở trên căn bản cũng biến thành không có khả năng. Chuyện này con em mờ sao nó cũng rất lúng túng a. Mà theo sự phân tích của Trần Khuynh Địch, đây rất có thể là bởi vì nguyên nhân bản thân hắn là người xuyên Việt, cho nên mới không có mệnh tinh tồn tại ở cái thế giới này, liên quan tới điểm này, hệ thống cũng không có cách nào. Cái gì, ngươi hỏi vì sao hệ thống vạn năng cũng không có biện pháp? Đáp án rất đơn giản a, bởi vì tuyến đường nguyên bản cố định của Trần Khuynh Địch là nhân vật phản diện a, điểm cuối nhân sinh của hắn cũng chính là thời điểm ở cảnh giới hỏa luyện kim đan quyết một trận tử chiến cùng với nhân vật chính, sau đó trở thành đá đặt chân để cho nhân vật chính tiến thêm một bước. Em mờ sao nó, nghe vào có cảm thấy quá bẫy người hay không? Tích, cho nên mời ký chủ hãy tự mình cố gắng, tìm kiếm phương pháp đột phá. Một chút đề nghị cũng đều không có sao. Đương nhiên là có, tích, hệ thống đề nghị, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cố lên, hệ thống, Trần Khuynh Địch, cô, sau khi trải qua đoạn hội thoại này, Trần Khuynh Địch xem như đã triệt để từ bỏ cái phương diện dùng bàn tay vàng để giải quyết vấn đề này, còn ban thưởng thôi diễn đại đạo mà vốn dĩ hắn ký thác kỳ vọng, căn cứ theo sự giải thích của hệ thống, đối với việc mở ra đại đạo huyền quang cũng không có trợ giúp gì, bởi vì đây là vấn đề càng thêm bản chất. Trần Khuynh Địch không có mệnh tinh, cho nên nếu tiếp tục dựa theo con đường võ đạo của cái thế giới này, là nhất định sẽ không có tiền đồ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Trần Khuynh Địch coi trọng kham loạn quyết như thế, thậm chí là không tiếc dùng âm dương hồng lô quyết để trao đổi. Lực đạo nhất mạch, lực lượng thuần túy, nhưng bản chất của lực lượng chung quy vẫn là nhục thân, kham loạn quyết nhìn như không có cực hạn, nhưng nếu như nhục thân quá mức yếu đuối, lực lượng cuối cùng vẫn sẽ gặp phải bình cảnh, nếu không thì Tần Võ Dương đã sớm trở thành vô địch thiên hạ. Làm sao lại có thể sẽ bị Trần Khuynh Địch đánh cho chạy chối chết đây? Như vậy làm như thế nào để cho lực lượng có thể tăng lên bất tận đây? Nhìn đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức liền trở nên kích động. Không sai, đây chính là nội dung mà ta muốn xem a. Không cần đại đạo huyền quang, có thể dùng thủ đoạn khác để tăng thực lực lên. Trần Khuynh Địch lập tức vạn phần kích động lật trang kế tiếp ra, ở bên trên viết lời nói hùng hồn của người sáng lập kham loạn quyết, chữ chữ nặng tựa ngàn cân, trầm ổn hữu lực, mang theo tự tin và kiêu ngạo không có gì sánh kịp. Lực lượng là có cuối cùng, nhưng đại đạo lại là vô cùng tận, cho nên bản tỏa đã dốc hết tâm huyết, sáng tạo ra kham loạn quyết để chứng đạo, có thể tách rời việc tăng lực lượng lên ra ngoài sự hạn chế của thân thể, chuyển nó vào trong đại đạo huyền quang, đại đạo càng dài, lực lượng sẽ càng mạnh, thậm chí là có thể nhờ vào đó để kích toái mệnh tinh, ký thác nguyên thần, chứng đạo hư không. Trần Khuynh Địch, đây không phải một quyển công pháp cần đại đạo huyền quang mới có thể phát huy ra uy lực hay sao, khốn kiếp. Ta đã nhìn lầm ngươi rồi, thiệt thòi lớn rồi, Trần Khuynh Địch lập tức đau lòng đến mức mắt sắp chảy ra máu. Chương 763, không có chuyện gì. Tại Thuần Dương Cung, ở bên trong một chỗ đại điện chuyên môn tiếp đãi khách khứa, Doanh Phượng Tiên chính là đứng yên lặng ở đó. Nơi này chính là chỗ ở trước mắt của Doanh Phượng Tiên, mặc dù ở phía Thuần Dương Cung kỳ thật đã an bài cho nàng địa phương càng thân cận hơn. Nhưng vô luận nói như thế nào, lúc này Doanh Phượng Tiên đã là thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo, cân nhắc đến Bái Hỏa Ma Giáo, Doanh Phượng Tiên cảm thấy vẫn nên có một số thái độ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, tỷ tỷ, ở giữa đại điện, có một tòa quan tài băng nằm ở trung ương, xuyên thấu qua nắp quan tài cơ hồ trong suốt có thể nhìn thấy thân ảnh ở trong đó, rõ ràng là Tần Kiền Hoàng đã mất đi sức sống. Quan tài băng hiển nhiên không phải là đồ vật bình thường, chỉ là nằm ở đó, liền có thể cảm nhận được một tia hàn khí thấu xương. Sâu tận xương tủy, toàn thân trên dưới đều là dùng hàn ngọc để chế tạo, không nói đến những cái khác, tối thiểu ở trên phương diện bảo vệ thi thể là có hiệu quả rất tốt, nhục thân ở trong đó có thể vạn năm bất hủ. Ngay cả thần thái lúc còn sống cũng đều hoàn mỹ không có một chút tì vết. Chỉ là biểu lộ lúc còn sống của Tần Kiền Hoàng thực sự không được gọi là đẹp mắt, Doanh Phượng Tiên đứng ở chỗ này, xuyên thấu qua nắp quan tài, đều có thể nhìn thấy sự không cam tâm, giãy giụa, còn có lửa giận cùng với hận ý cho đến chết cũng không thôi ở trên mặt của đối phương. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt này, phảng phất như đều có thể cảm nhận được cuộc sống mà nàng đã trải qua. Bất luận như thế nào, Doanh Phượng Tiên đều cảm thấy hận ý của đối phương mà nàng cảm nhận được không phải là đối với mình, mà là đối với một người khác Tần Võ Dương. Nói thật, Doanh Phượng Tiên đối với vị phụ thân này của mình, ấn tượng kỳ thật đã không sâu, dù sao thì lúc còn nhỏ, người ở bên cạnh nàng, ở dưới tuyệt đại đa số tình huống đều là Tần Kiền Hoàng cùng với mẫu thân Doanh Nhược Thủy, mà Tần Võ Dương thân là cha, lại luôn giống như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Huống hồ trọng yếu hơn chính là, mẫu thân đã chết. Sau đó Doanh Phượng Tiên đã điều tra qua, mẹ của nàng Doanh Nhược Thủy vào lúc nàng còn nhỏ đã đưa nàng ra khỏi Tần Thị, sau 3 năm nàng gia nhập vào Thuần Dương Cung, liền chết vì đột phát bệnh nặng. Đây quả thực là một trò đùa lớn, Tần Thị lớn như vậy, thế mà lại ngồi nhìn mẹ của ta trúng bệnh nặng mà bỏ mình. Không nói đến những cái khác, mẹ của ta chẳng lẽ sẽ không có tu vi hay sao? Mà một vị võ giả, cho dù là chỉ có tu vi tiên thiên, ở trong thế tục lại có bệnh gì nặng có thể làm cho nàng đột nhiên bỏ mình, thậm chí là ngay cả thời gian hỏa hoãn cũng đều không có. Coi ta là đồ đần sao? Thậm chí mưu đồ có liên quan đến Phượng Hoàng chi huyết cùng với Tần Thị, Doanh Phượng Tiên vào thời điểm Thuần Dương Cung cùng với triều đình thu thập chiến lợi phẩm lúc ấy, cũng đã tìm được ghi chép ở bên trong Tần Thị, hơn nữa nội dung có quan hệ đến Phượng huyết cùng với Hoàng huyết mà tỷ tỷ và bản thân nàng nói tới trước đó, càng là khiến cho trái tim của Doanh Phượng Tiên cảm thấy băng giá. Doanh Phượng Tiên nắm chặt hai tay, ở bên trên khuôn mặt rất giống nhau cùng với Tần Kiền Hoàng, cũng lộ ra mấy phần thần sắc rất giống với Tần Kiền Hoàng ở bên trong quan tài băng đối diện tức giận cùng với phẫn hận. Từ trong đáy lòng, nàng không tin người đứng sau lưng mưu đồ này là Tần Võ Dương. Nhưng nhìn từ góc độ lý trí, Doanh Phượng Tiên cũng không thể không thừa nhận, cái khả năng này là rất lớn, bây giờ nàng cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn vì Tần Võ Dương không có chết ở bên trong trận chiến Lạc Vĩ không lâu trước kia, nếu không chân tướng chỉ sợ là sẽ thật sự triệt để bị mai một, mặc dù hắn đã thành công đào tẩu, nhưng không bằng nói dạng này trái lại là tốt hơn. Nếu như thật sự không có quan hệ gì với hắn, vậy thì từ nay nhất đao lưỡng đoạn, trở thành người qua đường. Nhưng nếu như thật sự có liên quan, Doanh Phượng Tiên phát thệ, nàng sẽ đích thân trấn áp hắn, khiến cho hắn quỳ gối trước mộ để tạ tội với mẫu thân cùng với tỷ tỷ. Liền từ hôm nay trở đi, hít hà, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, Doanh Phượng Tiên vung tay lên, thu quan tài băng lớn như vậy vào trong túi trữ vật, suy nghĩ ở trong mắt quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng quay về sự bình thản. Sau khi sửa sang lại tâm tình trong chốc lát, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Nhìn về phía cửa vào đại điện, được rồi, các ngươi vẫn còn đi theo ta à? Ách, ấy, khục, ba đạo thanh âm có chút mất tự nhiên vang lên liên tiếp, sau đó chỉ thấy ba nữ Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân nhẹ nhàng bước ra từ cửa chính cung điện, biểu lộ ở trên mặt có vẻ hơi xấu hổ. Không, không nên hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng Phượng Tiên tỷ lại đi tìm sư huynh, cho nên mới dám thị ở chỗ này mà thôi. Đúng, đúng thế, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân kẻ sướng người họa, nói. Mà Lạc Tương Tư thì là liếc mắt nhìn Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, bất đắc dĩ thở dài, hai người này chính là có loại thói hư tật xấu này, chẳng lẽ không thể thẳng thắn một chút hay sao? Bất quá còn may, may mà các nàng có cái thói hư tật xấu này, nếu như đều ngay thẳng giống như Phượng Tiên sư tỷ, vậy mình còn chơi cái gì nữa? Lắc đầu, Lạc Tương Tư trực tiếp nói ra, Phượng Tiên tỷ, không có việc gì đó chứ? Chúng ta rất lo lắng cho ngươi. Doanh Phượng Tiên cũng không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn ba nữ Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, mà Lạc Tương Tư thì là thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm mặc dù vẫn quay đầu như cũ, nhưng lỗ tai nhỏ ở bên mặt lại là run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là cũng rất quan tâm đến câu trả lời của Doanh Phượng Tiên. Ha ha, Doanh Phượng Tiên không nhịn được mà cười lên, yên tâm đi, không có chuyện gì. Phù, vừa dứt lời, ba nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư liền nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, mà Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng là lộ ra nụ cười sán lạn. Lạc Tương Tư cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, mỉm cười, sau đó ba nữ đồng thời hướng về phía trước, định ôm Doanh Phượng Tiên một cái. À đúng rồi, tiếp theo ta phải đi tìm sư huynh nói chuyện riêng rồi. Ba nữ, một giây sau, nụ cười ở trên mặt của tất cả mọi người đều trở nên càng thêm sán lạn. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, đại nhật như lai thần trưởng, tạo hóa viêm, nhị nguyên nhất chân thần bảo điển, xuất thủ, bốn người mới vừa rồi còn nở nụ cười trong nháy mắt này liền xuất thủ hoàn toàn không do dự. Ầm ầm, đại điện dùng để tiếp khách bị dư ba bốn nữ giao thủ chấn động kịch liệt, mà chỉ chốc lát sau, toàn thân của Doanh Phượng Tiên bao phủ trong huyền quang màu trắng đen, cứ như vậy nương theo dư ba trực tiếp vọt ra từ trong đại điện, sau đó hướng về Thái Hoa Sơn ở chỗ sâu, mau chóng lao về phương hướng Vạn Thọ Cung. Chương 764, nam nhân của ta. Ha ha ha ha, chớ quên, sư tỷ ta hiện tại là có tu vi cao hơn các ngươi vẫn còn đang ở nguyên khí quan a, ta thế nhưng là đã đột phá đến nguyên thần quan. Không chỉ có là yêu đương, ở bên trên tu vi các ngươi cũng kém xa ta đấy. Nói năng bậy bạ, không qua một tháng nữa, ta cũng nhất định có thể đột phá nguyên thần quan. Đừng có xem thường ta, đứng lại cho ta. Doanh Phượng Tiên cùng với ba nữ Dương Xuân, một bên đuổi một bên chạy, lại gây ra thêm một trận rối loạn ở trong Thuần Dương Cung, mà ở ven đường, thấy một màn như vậy rất nhiều đệ tử Thuần Dương Cung cũng lộ ra thần sắc cảm khái. Hôm nay các sư tỷ rất là có tinh thần a. Lúc này lại là Phượng Tiên sư tỷ đang chạy, mấy vị khác đang đuổi a. Ta cược hai khối linh thạch, hôm nay Phượng Tiên sư tỷ nhất định có thể chạy thắng mấy vị khác. Ta thêm ba khối linh thạch, mấy người Dương Xuân sư tỷ sẽ thắng, ta cảm thấy hôm nay các nàng có ưu thế rất lớn. Ở một trình độ nào đó mọi người đều quen thuộc với bốn nữ ba đuổi một chạy này, có lẽ mỗi một người trong bốn nữ cũng không có phát giác, nhưng ở trên mặt của các nàng cũng đều mang theo nụ cười. Ngay cả khuôn mặt nguyên bản âm u của Doanh Phượng Tiên bây giờ cũng đang dần dần tán đi. Hai, sau khi đi ra từ mật thất bế quan nhà mình, Trần Khuynh Địch thở dài thật sâu. Vốn dĩ ký thác hy vọng rất lớn vào Kham Loạn Quyết, cuối cùng vẫn khiến cho Trần Khuynh Địch thất vọng rồi. Người sáng tạo bản tuyệt thế thần công này, cuối cùng là vẫn không có thoát ly khỏi cơ sở võ đạo của cái thế giới này. Cũng không có gì lạ, nếu như thật sự mở ra một con đường mới, vị tiên tổ Tần Thị kia chỉ sợ là cũng có thể đánh đồng với Thuần Dương Đạo Tôn. Nói cho cùng vẫn là do bản thân ta quá ngây thơ rồi. Bất quá không sao, còn có hy vọng, lúc này Thuần Dương Cung còn xa mới được xưng là vững như bàn thạch, cho nên Trần Khuynh Địch sẽ tuyệt đối không cho phép bản thân ngừng bước không tiến lên. Mà khiến cho hắn vẫn bảo trì hy vọng như cũ, chính là hệ thống bàn tay vàng của hắn, mặc dù tên gia hỏa này vào thời khắc mấu chốt luôn yêu thích bẫy người, nhưng có một chút có thể bảo đảm, đó chính là ban thưởng của hệ thống tuyệt đối là hàng thật giá thật. Thôi Diễn Đại Đạo, căn cứ theo lời nói của hệ thống, đây là ban thưởng rất tương tự cùng với thủ pháp thôi diễn và sáng tạo vô lượng quang minh quyết lúc trước, bất qua công hiệu chỉ sợ còn phải mạnh hơn mấy trăm lần, mặc dù không có khả năng khiến cho Trần Khuynh Địch nhờ vào đó tu luyện ra đại đạo huyền quang, nhưng dù nói như thế nào, mở rộng ở trên cơ sở đã có là vẫn không có vấn đề. Mà trên thực tế, Trần Khuynh Địch đã có kế hoạch đối với con đường trong tương lai. Nhưng bị giới hạn bởi vấn đề năng lực, đây chỉ là một cái kế hoạch, thật giống như là lúc trước võ đạo cất bước vậy. Từ cảnh giới hậu thiên đến kích toái mệnh tinh, là cảnh giới do nhiều đời thiên kiêu chi tử không ngừng hoàn thiện, không ngừng bổ túc, cuối cùng mới cho ra hệ thống tu luyện như bây giờ, võ đạo ban đầu bất quá cũng chỉ là một cái kế hoạch. Nếu như không có hệ thống, Trần Khuynh Địch chỉ sợ đến chết cũng chỉ có thể có một cái kế hoạch a. Nhưng có hệ thống, vậy thì tất cả cũng không giống nhau. Muốn tăng cường lực lượng là không có vấn đề, hiện tại chỉ cần chờ hệ thống thăng cấp xong là được. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nói. Luôn chờ đợi ở trong mật thất bế quan, có cảm giác thân thể đều rỉ sét, không sai, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ được ánh nắng ấm áp, thế giới tốt đẹp như thế, sinh hoạt tuyệt vời như vậy, bản thân ta làm sao có thể bị một chút tình cảm mặt trái đó khống chế đây. Cần phải lạc quan mà đối mặt với nhân sinh mới đúng. Phù, ý niệm tới đây, tâm tình của Trần Khuynh Địch lập tức tốt hơn nhiều. Thậm chí còn có một loại xúc động hát vang một khúc. Đứng ở cửa ra vào Vạn Thọ Cung, chuyển ánh mắt nhìn bốn phương. Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, không biết vì sao, ở nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đen, hơn nữa còn đang lấy một tốc độ thật nhanh vọt về phía phương hướng này. Ầm ầm, trận pháp chung quanh Vạn Thọ Cung tự động vận chuyển, tia sáng xen lẫn, hóa thành một màn ánh sáng một mực bao phủ hắn, mà thân ảnh vọt tới thì là một trước một sau, liên tiếp đụng vào màn sáng, đâm đến mức toàn bộ màn sáng đều đang khẽ run, phảng phất như đã dẫn phát một trận động đất nhỏ vậy. Sư huynh, ách, Phượng Tiên sư muội, màn sáng tán đi. Bốn bóng người vào tới mới hiện ra bộ dáng, dẫn đầu rõ ràng là Doanh Phượng Tiên, mà theo sát phía sau thì là ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư. Chuyện gì đang xảy ra? Phát sinh ra cái gì? Dường như là nhìn ra nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Doanh Phượng Tiên cong mắt nhìn ba nữ ở sau lưng, bỗng nhiên cười một tiếng nói, không có gì đâu sư huynh, chỉ là ta có việc muốn nói với huynh. Ấy, toàn thân của Trần Khuynh Địch chấn động, ách, mà ba nữ Dương Xuân cũng chấn động thân thể. Mà Doanh Phượng Tiên tiếp nhận ánh mắt của mọi người lại giống như không có chuyện gì vậy, ở trên mặt vẫn cười sán lạn như cũ, gần từng chữ nói ra ta dự định trở về bái hỏa ma giáo. Ta cũng, hả, kiên quyết không thể, hả, Trần Khuynh Địch cùng với ba nữ Dương Xuân vừa định mở miệng nhao nhao ngây ngẩn cả người. Phốc phốc, Doanh Phượng Tiên che miệng cười khẽ, rất là vui vẻ khoát tay áo, vừa cười vừa nói ta vẫn còn quá yếu, mà công pháp của ta bây giờ đều bắt nguồn từ bái hỏa ma giáo. Chỉ có trở về mới có thể tiến bộ với tốc độ nhanh nhất, hơn nữa nếu lại không quay về, ở phía bái hỏa ma giáo chỉ sợ cũng sẽ bất mãn a. Trọng yếu hơn chính là, ta hy vọng sư huynh cũng có thể suy nghĩ một lần thật kỹ. Ách, nhìn Doanh Phượng Tiên mặc dù mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại như lửa nóng, phảng phất như mang theo một loại nhiệt độ kỳ lạ nào đó, Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô thức lùi lại một bước, cũng không phải là sợ hãi, cũng không phải là lùi bước, chỉ là đơn thuần cảm giác được sự chênh lệch giác ngộ ở giữa hai bên, cử động theo bản năng. Nếu như bị ép quá chặt mà nói không chừng sẽ hoàn toàn phản tác dụng, cho nên ta dự định hơi buông lỏng một chút, sư huynh cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ a. Ta rất chờ mong, có một ngày sư huynh sẽ chính miệng nói thích ta. À, chuyện này tính là cái gì a, quá giảo hoạt rồi a. Xong đời, người trước mắt này thật sự là Phượng Tiên sư muội sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta, cả người của Trần Khuynh Địch đều cảm thấy chóng mặt, cảm nhận được cảm giác khắc sâu vào buổi tối ở Thái Dương Kim Thuyền trước đó, loại cảm giác tê dại khi bị một loại tình cảm nồng đậm nào đó bao vây, lan tràn ra từ trong đầu. À còn có, Doanh Phượng Tiên quay đầu nhìn về phía ba nữ Dương Xuân, khóe miệng phác họa lên một đường cong ác liệt, sau đó dùng thanh âm mà Trần Khuynh Địch không nghe được nhẹ nhàng nói ra, coi như không có ta ở đây, cũng không được câu dẫn nam nhân của ta. Chương 765, muốn gặp ta, ngươi, nam nhân của ngươi, ách, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư phát ra tiếng hử lạnh. Hắc hắc hắc, Doanh Phượng Tiên vừa lộ ra nụ cười thành thạo, vừa tiếp tục nói, không bằng nói các ngươi cũng cần phải mau chóng nói cho rõ ràng. Nếu trì hoãn tiếp nữa, ta cũng sẽ không còn coi các ngươi là đối thủ nữa a, hãy hành động nhanh lên, như vậy ta cũng có thể giải quyết triệt để các ngươi. Doanh Phượng Tiên cáo biệt xong liền hiên ngang rời đi, mà ba nữ Dương Xuân thì là không biết làm sao, nguyên một đám cũng nhanh chóng rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Trần Khuynh Địch đứng ở trong gió. Thẳng cho đến khi Long Thiên Tứ xuất hiện, khục, này tiểu tử thúi, ngươi dự định ngẩn người cho tới khi nào? Trần Khuynh Địch giật mình một cái, lấy lại tinh thần từ trong trạng thái ngẩn người, sau đó hấp háy mắt, có một chút thất vọng nhìn về phía Long Thiên Tứ, nói, hả? Đang nói ta sao Thái Thượng Trưởng Lão? Long Thiên Tứ khẽ co khóe mắt lại, tên tiểu tử này từ khi đột phá bên trong trận chiến Thuần Dương Cung, hơn nữa sau khi phát hiện ra đã có thể đánh thắng bản thân ta, có cảm giác thái độ của hắn giống như trở nên càng ngày càng tùy ý a. Cho dù là một chút kính dạ yêu trẻ cũng không hiểu được, quả nhiên là xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi. Long Thiên Tứ nhếch miệng, chợt tức giận nói ra, có người đưa tin đến cho ngươi. Có muốn đọc không? Đưa tin, ai? Trần Khuynh Địch giật mình một cái, hung hăng lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, khôi phục lại trạng thái làm việc chăm chỉ. Nói đến cũng rất thú vị, đối phương cũng không có giấu giếm thân phận. Long Thiên Tứ trừng mắt nhìn, lộ ra nụ cười rất là trào phúng, là người xuất lĩnh các trung tiểu thế lực vây công Thái Hoa Sơn trước đó, ngươi cũng biết, là cái tên tông chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông xui xẻo kia, là người Đại Chu mà ngươi nói trước đó. Trần Khuynh Địch dùng 5 giây mới tìm ra sự tồn tại của người này từ trong trí nhớ. Xác thực là như thế, hắn đưa tin đến. Đúng vậy, theo như hắn nói, Thái tử Hoành Xương Đại Chu, không đúng, một cái hoàng tộc nghèo túng ngàn năm, lại còn dám tự xưng là Thái tử, thực sự là to gan lớn mật, bất quá, hắn nói cái gì là Thái tử Hoành Xương kia muốn gặp ngươi một lần, thế nào? Có hứng thú đi gặp một chút không? Muốn gặp ta? Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái. Muốn gặp ta, hay là muốn gặp Dương Xuân? Cuối cùng Trần Khuynh Địch cũng không có đọc thư, mà là trực tiếp lựa chọn tiếp kiến tên gia hỏa đưa tin Minh Tôn ở trong Vạn Thọ Cung. Ha ha ha, đây không phải là Minh Tôn đạo hữu sao? Lần này ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng? Nhìn Trần Khuynh Địch dị thường hiếu khách, Minh Tôn giật khóe miệng một cái, vô thức muốn rời đi, bất quá lại nghĩ đến mục tiêu của bản thân lần này, hắn vẫn cưỡng chế sự khó chịu ở trong lòng, cũng lộ ra nụ cười rực rỡ nói, cũng không có gì, Long Thái Thượng Trưởng Lão hẳn là đã nói cho ngài rồi chứ. Lần này là Thái tử triều ta muốn gặp mặt ngài một lần. Thái tử, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Minh Tôn một cách quỷ dị, cái từ Thái tử này ngươi muốn dùng thì dùng sao? Trách không được Đại Chu ở trong ngàn năm qua lại bị Đại Càn chèn ép thành dạng này, ông trời ơi, nghe cái tự xưng này liền biết, Đại Chu từ đầu tới đuôi cũng đều không hề từ bỏ qua nguyện vọng phục quốc, nói dễ nghe một chút thì là kiên nhẫn, nói khó nghe thì chính là không biết sống chết, may mà bọn họ còn có thể kiên trì cho tới hôm nay a. Bất quá như vậy thì có liên quan gì tới ta? Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, nụ cười ở trên mặt càng trở nên sán lạn, thái tử sao, thái tử cái gì đó, đúng, vì sao lại muốn gặp ta? Thái tử triều ta tên là Cơ Hoành Xương, à đúng rồi, là Thái tử Hoành Xương, nói đi, vì sao lại muốn gặp ta? Thân sắc của Trần Khuynh Địch bỗng nhiên nghiêm túc hơn một chút, thái độ dối trá cả lơ phất phơ nguyên bản biến mất trong nháy mắt, thay vào đó thì là một cỗ khí thế ngất trời, bắt đầu từ trận chiến Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch liên tục chiến đấu với Kiếm Tông Phật Môn, về sau lại hủy diệt Tần Thị, ở trong đoạn đường này đã chinh chiến mấy lần cùng với cường giả đỉnh cao. Không cần phải nhiều lời, chỉ là cỗ khí thế này ở trên người hắn, cũng đủ khiến cho võ giả thông thường cảm thấy run sợ ở trong lòng. Ngay cả Minh Tôn cũng đều cảm thấy hít thở khó khăn. Minh Tôn đạo hữu cũng đã biết, con đường võ đạo cường giả vi tôn, ta hiện tại nói như thế nào cũng là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, càng là võ giả hỏa luyện kim đan, nếu như Đại Chu, Hoàng đế Đại Chu thì cũng thôi đi, nhưng chỉ là Thái tử Đại Chu liền muốn tùy ý mời ta gặp mặt, có phải là hơi có một chút qua loa? Minh Tôn bất đắc dĩ gật gật đầu, xác thực, con đường võ đạo cường giả vi tôn, đây chỉ là lời dễ nghe, thay một lời nói khác, kỳ thật chính là con đường võ đạo mạnh được yếu thua, cường giả đương nhiên sẽ được người yếu tôn kính, mà Thái tử Đại Chu cũng không phải là Thái tử Đại Càn, một người là võ đạo tông sư, một người là hỏa luyện kim đan. Đổi thành Thái tử Đại Càn tới, Trần Khuynh Địch sẽ còn đáp ứng lời mời tiến đến gặp mặt một lần. Nhưng đổi thành Thái tử nhà mình, vậy thì lại không giống. Huống chi Thái tử nhà mình còn có ân oán cùng với vị cung chủ Vạn Thọ Cung này. Dùng lời nói thông tục kỳ thật chính là Trần Khuynh Địch không muốn cho mặt mũi. Đương nhiên, Minh Tôn xoay chuyển lời nói, mặc dù là hy vọng gặp mặt một lần, nhưng nếu có thể, Thái tử Điện Hạ càng muốn gặp một người khác hơn, chính là đệ tử Dương Xuân của Quý Tông. Ngài hẳn là cũng biết chứ. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái ở trong lòng, quả nhiên là dạng này. Đối tượng chân chính mà Thái tử Đại Chu muốn gặp kỳ thật căn bản không phải là ta, mà là Dương Xuân, chuyện này cũng rất phù hợp với phong cách của hắn a, từ bên trên tính chất cũng không có gì khác biệt so với Tần Thị lúc trước. Bất quá, Thuần Dương Cung gần đây có một chút quá kiêu căng, nói thật, nếu có thể thì Trần Khuynh Địch dự định yên lặng một đoạn thời gian, tối thiểu là tới khi hệ thống nhà mình thăng cấp hoàn tất, sau khi sử dụng huyết thôi diễn đại đạo, thực lực tăng thêm một bước lại đi gây chuyện, bằng không thì nếu một mực làm chuyện xấu khắp nơi, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái. Bất quá dù sao đây cũng là việc có quan hệ đến Dương Xuân. Ta sẽ trưng cầu ý kiến của sư muội, nếu như nàng không có ý kiến, ta sẽ đáp ứng lời mời. Tốt, Minh Tôn gật đầu một cái, chợt đứng dậy nói, nếu như đáp ứng, xin mời cung chủ mang theo Dương Xuân tiến về Hoài Nam Đạo, chỉ cần các ngươi đến, chúng ta sẽ biết. Được, sau khi lấy được câu trả lời của Trần Khuynh Địch, Minh Tôn lập tức rời khỏi Thái Hoa Sơn, trực tiếp chui vào bên trong hư không vô ngần, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, ở phía trên tỏa ra hào quang, một đạo quang kéo dài ra mang theo lệnh bài, chui vào một chỗ trong hư không, phảng phất như đèn chỉ đường vậy. Đây là một loại thủ đoạn tránh cho bị theo dõi. Chương 766, Tầm Long Sĩ Nhất Tộc. Lực lượng hư không là đủ để xóa bỏ tất cả các dấu vết, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không có người đi theo lộ tuyến của mình, tìm hiểu ra nguồn gốc sau đó tìm tới vị trí của Đại Chu. Hư không vỡ ra một lần nữa, Minh Tôn đi ra từ trong cái khe, dĩ nhiên là đi vào trong âm đô dưới mặt đất, chỉ là chờ đợi hắn cũng không phải là Thái tử Hoành Xương, mà là một đạo thân ảnh có bộ dáng tương tự, nhưng khí tức lại khác nhau một trời một vực, chính là đang ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, ở phía sau từng tầng màn tre, Hoành Võ Đế Đại Chu phụ thân của Thái tử Hoành Xương. Xin chào bệ hạ, Minh Tôn trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra. Trước đó Trần Khuynh Địch nói cũng không sai, con đường võ đạo cường giả vi tôn. Cho nên đương nhiên, Minh Tôn thân làm cường giả hỏa luyện kim đan làm sao có thể làm chân chạy cho Thái tử Hoành Xương đây. Cho dù là Thái tử Đại Chu thì cũng không được, có thể khiến cho hắn làm chân chạy, ở trong toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có một vị Hoành Võ Đế. Bình thân, thanh âm của Hoành Võ Đế truyền ra từ bên trong từng tầng màn tre, đã đưa tin tức đến Thuần Dương Cung rồi chứ? Đã đưa tới, rất tốt, trong giọng nói của Hoành Võ Đế lộ ra mấy phần hài lòng, đi xuống đi, chấm biết rõ người có nhiều bất mãn đối với Thuần Dương Cung. Sau ít ngày nữa chính là cơ hội để cho ngươi rửa sạch nhục nhã. Vâng, Minh Tôn lui về phía sau, toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại một mình Hoành Võ Đế. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Hoành Võ Đế mới quay về phía hư không không có một bóng người, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi xác định, Hoài Nam Đạo là địa phương mấu chốt. Ngoài ý liệu là, ở địa phương không có một bóng người lại truyền ra thanh âm. Đối phương ẩn tàng ở bên trong hư không, cách hư không truyền thanh âm tới. Đương nhiên, bất kể là nhân vật nào, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đều có nhược điểm, đồ vật hoàn mỹ ở trên cái thế giới này cho dù là ở bất kỳ địa phương nào cũng đều không tồn tại. Tổ Long Trung Nguyên cũng là như thế, ta gọi những thứ đó là tiết điểm long mạch, chỉ cần có thể phá hư những cái tiết điểm long mạch này, Tổ Long Trung Nguyên tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Làm như thế nào để phá hỏng? Không cho lực lượng long mạch lưu thông là được. Thanh âm ung dung truyền ra từ trong hư không, mang theo tự tin tràn đầy, Tầm Long Sĩ nhất mạch chúng ta tự nhiên là nắm giữ bí pháp có thể chặt đứt lực lượng long mạch, khiến cho lực lượng long mạch không thể lưu thông. Ta có thể đưa cho ngươi một phần tư liệu, ngươi có thể tự nghiệm chứng. Tốt, Hoành Võ Đế phát ra thanh âm trầm ổn hữu lực, chỉ cần chặt đứt long mạch thôi hay sao? Chớ quên Thánh Thượng Đại Càn nếu vẫn còn sống, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể khiến cho long mạch khôi phục lại nguyên dạng. Nào có dễ dàng như vậy? Nói đến đây, thanh âm ở trong hư không lộ ra mấy phần trào phúng, một khi long mạch bị phong ấn, Nếu như cưỡng ép phá phong ấn, lực lượng phản chấn sẽ tác động đến toàn bộ long mạch, điểm này Thánh Thượng Đại Càn cũng rất rõ ràng, mà Hoàng Thất tuyệt đối là không có bí pháp giải phong ấn, cho nên chuyện duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là dương mắt nhìn. Thì ra là thế, Hoành Võ Đế mỉm cười, ở phía sau màn che, hắn lộ ra nụ cười từ trong thâm tâm. Không hổ là, Tầm Long Sĩ nhất tộc trợ giúp Thái Tổ Đại Càn nắm vững Tổ Long Trung Nguyên ngày xưa. Hừ, hư không ba động kịch liệt, phảng phất như có người nào đó ở trong hư không đối diện đang phát tiết lửa giận vậy, cách một vùng không gian, Hoành Võ Đế cũng đều có thể cảm nhận được lửa giận bành trướng của người ở phía đối diện kia. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, để cho Đại Càn bỏ ra đại giới vốn có. Ha ha ha, Hoành Võ Đế thoải mái cười to, đương nhiên, trẫm cam đoan với ngươi. Vào giờ khắc này, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đang đề ra nghi vấn với một người ngoài ý liệu. Tương Tư Tỷ, có thể giải thích một chút không? Giải thích cái gì chứ? Đừng có rảo biện, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đồng thời đưa tay chỉ vào Lạc Tương Tư, trên mặt lấp lóe ánh sáng chính nghĩa, mặc dù vào lúc mới bắt đầu không phản ứng kịp, nhưng vào thời điểm Phượng Tiên Tỷ nói với chúng ta vừa rồi, người cũng đáp lại đúng không? Vì sao ngươi lại đáp lại chứ? Điều này rất kỳ quái không phải sao? Trần Tiêm Tiêm lộ ra ánh mắt ngưng trọng, nói đến trước đó ta đã có chỗ hoài nghi, mỗi lần xuất hiện sự tình có liên quan cùng với sư huynh, Tương Tư Tỷ kiểu gì cũng sẽ ở hiện trường, mặc dù có thời điểm là ngoài ý muốn, nhưng có lúc Tương Tư Tỷ lấy cớ kỳ thật là tràn đầy vụng về, chỉ là trước đó chúng ta không chú ý mà thôi. Nghe vậy, Lạc Tương Tư lập tức bắt đầu cười ngây ngô. Ha ha ha, không cho phép giả ngu, tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng cho ta. Hít hà, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, cũng phải, khác biệt cùng với Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, còn có Doanh Phượng Tiên đã cho thấy thái độ rõ ràng, bản thân nàng kỳ thật vẫn đều một mực giấu giếm. Phần cảm tình ở trong lòng này rốt cuộc là thật hay giả? Tất cả mọi thứ ở kiếp trước phải chăng đã quên hết? Những thứ này hoặc nhiều hoặc ít cũng làm nhiễu loạn sự phán đoán của Lạc Tương Tư. Bây giờ vừa vặn có thể công khai chuyện này a, nếu không nếu cứ tiếp tục như vậy, vậy thì ngay cả tư cách cạnh tranh cũng đều không có. Ôm dạng quyết tâm này, Lạc Tương Tư nghiêm túc nhìn về phía Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm. Đúng thế, ta thích sư huynh, Dương Xuân, A Độ mặt cười, và GT, Trần Tiêm Tiêm, hai người này có quan hệ cực kỳ tốt a. Sau khi ngây ngẩn trong trọn vẹn mấy giây đồng hồ, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm mới giật mình một cái, cuối cùng mới lấy lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ, tiếp đó liền nổ tung không ngoài dự liệu. Làm sao có thể, Tương Tư Tỷ làm như vậy là hơi quá đáng. Ấy, Lạc Tương Tư hấp hái mắt, quá đáng ở chỗ nào? Chúng ta là cạnh tranh công bình, im ngay. Thanh âm của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân xen lẫn vào nhau, Dương Xuân còn đặc biệt lau lau nước mắt trên khóe mắt, rõ ràng là đã có bạn trai ở thành Thanh Đế, lại còn làm ra loại chuyện này. Bội tình bạc nghĩa là không được, thật quá phận, Lạc Tương Tư, này, không thể nói bừa chứ. Vào rất sớm trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, vì sao các ngươi lại nhận định là ta đã có bạn trai chứ? Bởi vì, đó xem như là chuyện rất sớm lúc trước, là vào thời điểm Trần Khuynh Địch còn có tu vi rất yếu. Đảm nhiệm chức vụ trấn cương sứ thành Thanh Đế Nam Cương, ở bên trong lễ diễu hành của thành Thanh Đế, hai nàng đã tận mắt nhìn thấy Lạc Tương Tư ôm nhau thắm thiết với một vị thanh niên lạ lẫm ở trong phủ thành chủ, tràng diện lúc đó là rất nóng bỏng. Chương 767, thời gian là sinh mạng. Vừa dứt lời, .sau khi nghe xong lời nói của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư đầu tiên là lộ ra vẻ mặt ngây ngốc không hiểu, sau đó lộ ra thần sắc hồi tưởng. Ngay sau đó lỗ tai cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, hơn nữa còn cấp tốc lan tràn đến gương mặt, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn. Chuyện kia, xem đi, là chột dạ a, Tương Tư Tỷ thật quá đáng. Lạc Tương Tư vội vàng phất tay nói, không, chuyện kia kỳ thật là các ngươi đã hiểu lầm. Làm sao có thể, ta và con nhóc này thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy, Tương Tư Tỷ và thanh niên lạ lẫm kia. Các ngươi nhìn thấy mặt của hắn không? Hả? Thanh âm của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân im bặt mà dừng, mặc dù các nàng muốn nói là thấy được, nhưng sau khi cẩn thận nhớ lại, kết quả lại làm cho các nàng bất đắc dĩ thu hồi hai chữ này. Đúng, coi như không thấy, đó cũng là rất quá đáng. Đúng thế, nói tóm lại đó đều là hành vi không đúng, người kia chính là sư huynh. Thanh âm của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân im bặt mà dừng, kinh hãi vạn phần nhìn Lạc Tương Tư lộ ra vẻ ngượng ngùng, cùng với khuôn mặt đỏ bừng. Ta vừa mới nghe được cái gì? Nàng mới vừa nói cái gì? Đối mặt với nghi vấn im ắng của hai người, Lạc Tương Tư nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, cái ôm đầu tiên của sư huynh là của ta. À, cái ôm đầu tiên của ta cũng là của sư huynh rồi. Sau sự yên lặng ngắn ngủi, nghênh đón chính là cuồng loạn bộc phát. À, địch nhân ẩn núp đã xuất hiện. vốn dĩ cho rằng Phượng Tiên tỷ chủ động tỏ tình với sư huynh đã là hành vi trộm đi có độ uy hiếp cực cao, cần liên thủ với nhau mới có thể chống lại, kết quả không ngờ được ở phía bên mình thế mà ra một tên gia hỏa hành động sớm hơn, kịch liệt hơn, độ uy hiếp cũng cao hơn. Hơn nữa còn giả trang ra dáng vẻ hiền lành, ở trong chúng ta lại sinh ra một phản đồ a. Tương Tư tỷ lại là người như vậy sao? Cái ôm đầu tiên là giả sao? Tiến kinh hô liên tiếp, đến cuối cùng liền biến thành hành động trực tiếp nhất. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, đánh chết mèo ăn vụng ấn, tạo hóa viêm, ô a a a a a. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân cơ hồ là vọt về phía Lạc Tương Tư, đem nàng đè ngã xuống đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, có một bóng người giáng xuống từ trên trời. Xuân sư muội, ta nghe có đệ tử nói Xuân sư muội, Tiêm Tiêm sư muội, còn có Tương Tư sư muội đều đến. Trần Khuynh Địch nhìn tràng diện trước mắt, Trần Khuynh Địch rơi vào trong sự trầm tư thật sâu. Dương Xuân đè ép nửa bên trái Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm đè ép nửa bên phải Lạc Tương Tư, chân của hai người phân biệt cuốn lấy hai cái chân của Lạc Tương Tư, hai tay liên tục hoạt động, quần áo không chỉnh tề, thở hồng hộc, trên đủ loại ý nghĩa đều. Thật xin lỗi, ta sẽ chờ một lúc lại tới. Sư huynh, về sau dùng trọn vẹn nửa giờ, ba nữ Dương Xuân mới khiến cho Trần Khuynh Địch hiểu được đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, các nàng thuần túy là đang tiến hành chiến đấu huấn luyện thông thường. Khụ khụ. Sau khi sửa sang lại một phen, ba nữ liền phân biệt nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mặc dù Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân sẽ thường xuyên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lạc Tương Tư, bất quá Lạc Tương Tư lại làm như không thấy. Chuyện kia, sư huynh, xin hỏi là có chuyện gì sao? Ấy, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch hung hăng lắc đầu, vứt bỏ cảm giác dị dạng do hình ảnh mang tính trùng kích vừa mới nhìn thấy, bởi vì có nguyên nhân không yên lòng, ngay cả ngữ khí cũng đều trầm xuống không ít, thật ra là vấn đề có quan hệ đến Xuân sư muội. Mặc dù chỉ là đề nghị của ta, bất quá muội có hứng thú chạy về Lạc Viêm Thành hay không? Ý nghĩ của Trần Khuynh Địch rất đơn giản, quan hệ có liên quan ở giữa Dương Xuân cùng với Đại Chu, hắn hy vọng có thể để cho bản thân của Dương Xuân phát hiện ra, mà không phải là do từ hắn nói ra, dù sao nói thế nào đây cũng là một bộ phận trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, nếu có thể, Trần Khuynh Địch cũng không hy vọng do hành vi chủ quan của bản thân mà làm nhiễu loạn tới ý nghĩ cùng với phán đoán của Dương Xuân. Cho nên chỉ có thể gõ đánh ở bên hông, đi đường vòng để cứu quốc. Trở về Lạc Viêm Thành, Dương Xuân chớp chớp mắt to đặc biệt khờ dại, sư huynh đi cùng với ta sao? Ấy, Trần Khuynh Địch dừng lại một chút, chợt gật đầu nói, đương nhiên. Dù sao thì nếu không đi cùng, cũng không dễ nói lời mời có quan hệ đến Dương Xuân của Thái tử Hoành Xương. Ta biết là muội vừa mới đột phá võ đạo tông sư, so với đi ra ngoài, tu luyện ở bên trong tông môn sẽ tốt hơn, hơn nữa tông môn gần đây cũng có thể cung cấp đủ loại tài nguyên, nhưng mà... Không cần nói, ấy, không đợi Trần Khuynh Địch thuyết phục xong, Dương Xuân liền cầm lấy tay của Trần Khuynh Địch, hai mắt tỏa sáng. Bây giờ chúng ta liền xuất phát ra, Trần Khuynh Địch, phối hợp như vậy sao? Dương Xuân quả nhiên là một đứa bé ngoan, Dương Xuân tự nhiên là đáp ứng không có một chút do dự nào. Nói đùa, đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, vốn dĩ Doanh Phượng Tiên đột nhiên xuất kích cùng với thế công mãnh liệt đã khiến trong lòng của người ta đại loạn, mà vốn dĩ cho rằng Lạc Tương Tư là một người hiền lành. Thế mà lại bại lộ ra bí mật khó lường, một lần này, ngược lại là thế cục của mình và Trần Tiêm Tiêm không ổn a. Có một câu nói rất hay, làm người bình thường vào thời điểm gặp phải một con gấu đang kiếm ăn ở trong rừng cây, trọng yếu nhất không phải là chạy nhanh hơn gấu, mà là chạy nhanh hơn tên xui xẻo ở bên cạnh mình. Nói một cách khác, điều đầu tiên bản thân cần làm là vượt qua Trần Tiêm Tiêm. Không sai, ta cũng muốn trộm đi rồi. Sư huynh, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền xuất phát a. Ấy, có thể là quá sớm hay không? Thời gian chính là sinh mạng a sư huynh. Ồ, Trần Khuynh Địch cứ như vậy bị Dương Xuân túm lấy và mạnh mẽ mang đi, mà trước khi đi, Dương Xuân còn vừa ôm lấy cánh tay của Trần Khuynh Địch, vừa liếc mắt, nhìn Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm một cái. Dương Xuân, ây, hát, đối mặt với dạng khiêu khích này, ở trong lòng của Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư chỉ có một cái suy nghĩ, thật quá đáng. Tại Âm Đô, Thái tử Hoành Xương phát hiện sự tình có một chút bất thường. Tránh ra, xin lỗi điện hạ, bệ hạ có lệnh, mời điện hạ tĩnh tâm bế quan, tranh thủ đột phá sinh tử quan. Chính là vì muốn đột phá sinh tử quan, ta mới cần đi ra ngoài du lịch, cắt đứt chấp niệm, bằng không nếu cảm xúc bị khốn tại chỗ, nhất định sẽ không có cách nào đột phá. Mời điện hạ tĩnh tâm bế quan. Hừ, Thái tử Hoành Xương nhướng mày, hai mắt bỗng nhiên trở nên vàng óng, một cỗ khí tức kinh khủng gào thét mà ra từ trong cơ thể của hắn, dĩ nhiên là đã đột phá nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan. Nhất là lấy cương khí nồng đậm của hắn, sau khi đột phá nguyên khí quan, cường độ cương khí chấn động cơ hồ đã được nâng cao một bước. Chương 768, bị giam lỏng. Chỉ là khuếch tán khí tức, liền hình thành một cơn bão mà mắt trần có thể thấy, nguyên khí rối loạn bốn phía liền dần dần trở nên trầm ổn, đặt mình vào trong đó, liền phảng phất như rơi vào vũng bùn, dẫn tới cả tòa cung điện đều đang hơi hơi rung động, một đầu hư ảnh hắc long càng là chậm rãi hiện lên ở phía sau thái tử Hoành Xương. Các ngươi dự định giam lỏng ta? Hai vị võ sĩ giáp đen phụ trách hộ vệ thái tử điện không nói gì, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Lấy tu vi của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là đối thủ của thái tử Hoành Xương, nhưng bọn hắn là thân vệ của phụ hoàng, nếu như động thủ cùng với bọn hắn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là bất kính đối với phụ hoàng. Đây mới là nguyên nhân thái tử Hoành Xương bị vây ở nơi này. Mà muốn đẩy hai người này ra, lấy tu vi của thái tử Hoành Xương cũng hơi có vẻ không đủ, chuyện này lộ ra tình huống rất là xấu hổ. Đáng giận, bị giam lỏng, không biết vì sao, phụ hoàng thế mà lại giam lỏng bản thân ta. Đây vốn phải là sự tình không có khả năng phát sinh mới đúng. Phụ hoàng cần gì phải giam lỏng bản thân ta, bởi vì ta đã đề nghị để Đại Chu tạm thời ẩn nấp. Không có đạo lý, đại bộ phận quyền lợi của Đại Chu đều nằm ở trong tay của phụ hoàng, nếu hắn không đồng ý với đề nghị của ta, bản thân ta căn bản là không có cách nào chống lại. Huống hồ phụ hoàng cũng sẽ không có khả năng không hiểu rõ bản thân ta. Chỉ cần hắn làm ra quyết định, bản thân ta là không thể nào đối nghịch với hắn, mà ta cũng không có cái năng lực kia. Không sai, chỉ có khả năng là do phụ hoàng cảm thấy việc hắn muốn làm, sẽ khiến cho bản thân ta liều mạng phản đối, cho dù có chênh lệch về thực lực cũng sẽ không buông tha, chỉ có loại tình huống này, mới có thể khiến cho hắn lựa chọn giam lỏng bản thân ta. Như vậy vấn đề đã đến, rốt cuộc là chuyện gì? Thái tử Hoành Xương cứ đứng ở cửa ra vào thái tử điện như vậy, khí tức ở trên người càng thêm bá liệt, vững vàng đặt ở trên người của hai vị võ sĩ giáp đen, mà hai võ sĩ giáp đen mặc dù chống cự rất gian nan, nhưng vẫn như cũng nửa bước không lùi, cho dù là một câu cũng đều không nói, cứ như vậy ngăn ở trước mặt của thái tử Hoành Xương. Thẳng đến mấy phút sau, ta muốn đi gặp gì của ta? Làm sao? Trong hai mắt của thái tử Hoành Xương lấp lóe quang mang, đe dọa nhìn hai vị võ sĩ giáp đen, chẳng lẽ ta muốn gặp người nhà của mình cũng đều không được cho phép hay sao? Phụ hoàng thật sự mệnh lệnh cho các ngươi làm như vậy hay sao? Hay là nói, các ngươi cũng đều cảm thấy ta đã không còn tư cách làm như vậy? Ầm ầm. Dường như là hưởng ứng lửa giận ở trong lòng của thái tử Hoành Xương, hư ảnh hắc long ở sau lưng của hắn càng thêm chân thực, rơi vào trong mắt của hai vị võ sĩ giáp đen, cơ hồ khiến cho hai người quỳ rạp xuống đất tại chỗ. Bọn họ cũng là võ đạo tông sư, nhưng cùng so sánh với thái tử Hoành Xương đã đột phá nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, là vẫn còn kém quá xa. Các ngươi muốn phạm thượng, làm càn. Thái tử Hoành Xương đi một bước nói một câu, mắt thấy là đã sắp khiến cho hai vị võ sĩ giáp đen khuất phục, nhanh chân đi ra khỏi thái tử điện. Đủ rồi, giống như thủy triều lên xuống, theo một thanh âm vang lên, cương khí khủng bố nguyên bản quét sạch toàn bộ lắng xuống trong nháy mắt, tiếp theo đó thì là một đạo thân ảnh chậm rãi đi vào thái tử điện. Minh Tôn, xin chào thái tử điện hạ. Minh Tôn mặc một thân áo bào đen bái chào thái tử Hoành Xương, sau đó tiếp tục nói, xin lỗi, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, ở trong đoạn thời gian này, còn xin điện hạ bế quan ở trong thái tử điện. Hỗn láo, thái tử Hoành Xương gầm thét một tiếng. Bế quan, mọi người đều biết, sinh tử quan là một cái cửa ải huyền diệu nhất ở bên trong võ đạo tông sư, muốn đột phá đến cái cảnh giới này trọng yếu nhất không phải là bế quan, mà là du lịch, tăng thêm kinh lịch, đối với sinh tử nhân sinh, đối với chấp niệm, đối với nguyên thần, đều phải có lý giải đặc biệt thuộc về bản thân, mới có khả năng đột phá. Bế quan có thể làm được thứ gì? Toàn bộ đều là mượn cớ, chính là không muốn bản thân ta rời khỏi thái tử điện. Ở trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Thái tử Hoành Xương lạnh lùng nhìn Minh Tôn, đối phương là nhân vật có thực lực gần với phụ hoàng ở bên trong Đại Chu, nhưng vào giờ phút này khi thái tử Hoành Xương nhìn thẳng vào hắn, khí thế lại không rơi vào thế hạ phong. Là do gì của ta đúng không? Phụ hoàng dự định dùng gì của ta làm mồi nhử đúng không? Phụ hoàng dự định ra tay đối với Thuần Dương Cung. Mời thái tử điện hạ hãy tiến hành bế quan. Trả lời ta, thái tử Hoành Xương cao giọng nói ra, trực tiếp cắt đứt lời nói của Minh Tôn, thậm chí còn muốn tiến lên một bước chất vấn. Nhưng không đợi hắn phóng ra một bước này, một cỗ áp lực kinh khủng liền giáng xuống từ trên trời, phảng phất như xiềng xích vậy khóa cứng hắn ngay tại chỗ, toàn thân xương cốt cùng với cơ bắp đều phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Ngươi, thái tử điện hạ, mời tiến hành bế quan. Minh Tôn dùng vẻ mặt bình tĩnh nói ra, ánh mắt hơi hơi chấn động, dường như là có một chút không đành lòng, sau đó vẫn mở miệng nói, thái tử điện hạ, đây là sự tình mà bệ hạ đã quyết định. Nói năng bậy bạ, phụ hoàng sẽ không có khả năng làm ra loại chuyện này. Xin điện hạ hãy yên tâm, Minh Tôn gần từng chữ nói ra, không có việc gì. Hơn nữa không qua bao lâu nữa, bệ hạ hẳn là sẽ để cho điện hạ xuất quan. Vừa dứt lời, Minh Tôn liền thu liếm khí tức của bản thân, cũng cởi ra áp lực trói buộc Thái tử Hoành Xương. Thái tử Hoành Xương lấy được tự do nhìn chằm chằm vào Minh Tôn, phảng phất như muốn dựa vào nét mặt của đối phương để nhìn ra cái gì đó, nhưng Minh Tôn lại không nhúc nhích một chút nào, lộ ra thần sắc rất là bình tĩnh. Thái tử Hoành Xương không thu hoạch được gì, thấy vậy cũng chỉ có thể ngậm miệng, cuối cùng vung tay áo, một lần nữa đi vào Thái tử điện. Ta đã biết rồi, về sau ta sẽ đích thân hỏi thăm phụ hoàng. Cung tiến điện hạ, hư không ở trong một tòa bí cảnh tại Trung Nguyên vỡ ra, một đạo thân ảnh tràn ngập khói đen phóng ra từ đó, những nơi đi qua, từng giọt máu tươi nóng bỏng rơi lên trên mặt đất, thiêu đốt ra nguyên một đám hố đen. Khục, cái tên điên càn võ kia, mặc dù đã sớm tránh lui, nhưng tên gia hỏa càn võ kia thế mà mạnh mẽ xé rách hư không đuổi theo, bản thân bởi vậy mà bị ép đánh một trận cùng với hắn, vừa đánh vừa chạy, lúc này mới xem như trốn thoát. Đại nhân, một đạo tử khí lan tràn mà đến, sau đó có một bóng người xuất hiện ở bên cạnh thân ảnh thần bí, sau khi tử khí tán đi, lộ ra một khuôn mặt trung niên bình thường không có gì lạ. Thân ảnh thần bí gật đầu một cái, dần dần thu liếm một thân khí tức, sau đó nhìn về phía trung niên nam tử, hỏi, ở phía Đại Chu cũng đã đáp ứng hợp tác rồi chứ? Chương 769, sao lại không nói? Đã đáp ứng, nói đến đây, ở trong mắt của nam tử trung niên lóe lên một tia hưng phấn, ở phía Đại Chu đã bắt đầu hành động, lần này có khả năng còn cần đại nhân xuất thủ, ngăn chặn tất cả những chuyện ngoài ý muốn. Rất tốt, ở bên trong thanh âm của thân ảnh thần bí cũng mang theo vài phần ý cười, ta rất chờ mong, bí pháp của Tầm Long sĩ nhất tộc. Tất nhiên là sẽ không khiến cho đại nhân thất vọng, trung niên nam tử nói một cách chắc chắn, hơn ngàn năm trước, Thái Tổ Đại Càn lập ra triều đại mới, nắm vững Tổ Long Trung Nguyên, ở trong đó là có sự trợ giúp của Tầm Long sĩ nhất tộc, nhưng sau đó Đại Càn lại bội bạc, vì vĩnh viễn khống chế Long Mạch, bắt đầu tàn sát Tầm Long sĩ nhất tộc, nếu không phải là có vị đại nhân trước mắt này xuất thủ. Tầm Long sĩ nhất tộc đã sớm diệt chủng, mà truyền nhân dòng chính duy nhất là hắn, lại bị thương nặng trong lúc chạy trốn, mất đi năng lực sinh sản, bỏ ra vô tận đại giới mới có thể kéo dài hơi tàn cho đến bây giờ. Nói một cách khác, Tầm Long sĩ nhất tộc đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế, không khiến cho Đại Càn bỏ ra đại giới giống như thế, làm sao có thể trừ khử được phần cừu hận này. Tâm tình của quỷ ảnh lúc này chính là phát mộng, từ sau khi đưa tiến Trần Khuynh Địch còn có bốn nữ Dương Xuân, nàng vốn cho rằng sự tình đã kết thúc, có thể nhẹ nhõm hưởng thụ ngày nghỉ của mình, thế là hào hứng dạt dào lên kế hoạch hành động cho tuần tới, rót cho chính mình một chén linh trà cao cấp nhất, sau đó đi ngủ và mơ một giấc mộng đẹp. Nhưng mà, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Ở bên trên Phi Tiên Nhai, quỷ ảnh dùng khóe mắt run rẩy mà nhìn hai đạo nhân ảnh một lớn một nhỏ đang lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô ở trước mặt. Chuyện kia, đại nhân, ồ, sao thế quỷ ảnh, vì sao lại muốn ta đi theo cùng với ngài chứ? Nếu muốn đi đến Lạc Viêm Thành mà nói, căn bản cũng không cần ta chứ. Nói đến đây quỷ ảnh đột nhiên lộ ra một cái biểu lộ quỷ dị, đừng nói cho ta là, bởi vì các ngài rất ít đi ra ngoài, cho nên không biết làm cách nào để đi tới Lạc Viêm Thành đó chứ. Ở khắp nơi trên Phi Tiên Nhai đều có linh hạc để di chuyển a, hy vọng đại nhân có thể cho ta một cái lý do hợp lý. À, Trần Khuynh Địch lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng, kỳ thật là như thế này, người cũng đã biết, Thuần Dương Cung chúng ta gần đây có một chút náo động. Có rất nhiều người kỳ thật đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhất là ta và Dương Xuân. Ừm, quỷ ảnh hiểu được, gật gật đầu. Xác thực, đúng là như Trần Khuynh Địch nói vậy, ở trong mấy tháng gần đây, thế cục ở trên giang hồ giống như là ăn phải chất xúc tác, bắt đầu điên cuồng gia tốc, từ khi Ninh Thiên Cơ biến mất, đến trận đại chiến ở Thuần Dương Cung, lại đến trận chiến ở Lạc Thủy, giang hồ nguyên bản còn duy trì bình tĩnh giống như là hồ nước bị khuấy động, lập tức trở nên hỗn loạn. Mà xem như là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn phát loại biến hóa này, Thuần Dương Cung tự nhiên là bị vô số người giám thị, chính quỷ ảnh cũng rõ ràng, lúc này Thái Hoa Sơn tuyệt đối là có không ít thám tử do các thế lực khác phái tới, thánh địa võ đạo, thế gia, thậm chí là ngay cả người của triều đình cũng có khả năng trà trộn ở bên trong. Những thám tử này cũng là đuổi đi không hết, bắt mãi không dứt. Cho dù là quỷ ảnh cũng đều không có một chút xíu biện pháp để bắt hết bọn hắn, cho nên chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát không ra khỏi cửa thì không được hay sao? Chuyện này là không được. Trần Khuynh Địch liếc nhìn về phía Dương Xuân ở bên cạnh, còn đang đắm chìm trong sự vui sướng khi được ra ngoài cùng với sư huynh, đột nhiên đưa tay nắm lấy bả vai của quỷ ảnh. Quỷ ảnh, S.O.S. Mặc dù vào giờ khắc này đang ở trong trạng thái ngụy trang, nhưng quỷ ảnh vẫn là tương đối uốn éo người không thích ứng, nhưng lại không thể tránh thoát, đành phải buông xuôi bỏ mặc đối với Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch thì là mảy may không có phát giác ra được khó chịu của quỷ ảnh, còn cố ý hạ giọng nói kỳ thật là như thế này. Trước đó người Đại Chu tới tìm ta, Sau khi Trần Khuynh Địch dùng mấy câu kể lại nội dung mà Minh Tôn nói tới cho quỷ ảnh lập tức nhíu mày hỏi, cho nên đại nhân là dự định dựa dẫm vào ta để biết được tình báo có quan hệ đến Đại Chu hay sao? Ấy, Trần Khuynh Địch lập tức mừng lớn nói, người nguyện ý nói cho ta biết. Quỷ ảnh, không phải muốn tìm ta để thăm dò tình báo hay sao? Dường như là phát giác ra được thần tình cổ quái của quỷ ảnh, Trần Khuynh Địch ngây cả người, chợt phản ứng lại, ha ha ha, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Dù sao thì Đại Chu cũng là ông chủ cũ của ngươi, chỉ là ngươi bây giờ không phải là đang hỗ trợ sự tình Cẩm Y vệ hay sao, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng nó để hỗ trợ che lấp hành tung của chúng ta. Bất quá nếu như muốn che lấp hành tung, ngươi liền biết được hành tung của chúng ta không phải sao. Cho nên ta liền kéo ngươi đi theo cùng, đây không phải là càng thuận tiện hơn hay sao? Yên tâm đi, Trần Khuynh Địch dùng nắm đấm nện một cái vào ngực của quỷ ảnh, lộ ra biểu lộ lão tử nghĩa bạc phân thiên nói ra, ta sẽ không khiến cho ngươi khó xử. Đến lúc đó ngươi giúp chúng ta chuyển rời ánh mắt của người khác, tiến vào Hoài Nam đạo một cách khiêm tốn, sau đó liền có thể trở về. Quỷ ảnh, sao lại không nói, không, không có việc gì. Quỷ ảnh hít vào một hơi thật sâu, đè xuống suy nghĩ muốn hung hăng đấm một quyền vào bản mặt của Trần Khuynh Địch. Cái tên khốn này, lại dám vỗ ngực của bà, điên nhất là bà hết lần này đến lần khác lại không có biện pháp. Ta hiểu rồi đại nhân, nếu như muốn che giấu hành tung mà nói, cũng không cần dùng linh hạc của Thuần Dương Cung. Sẽ do tại hạ tiến hành an bài, thông qua lối đi bí mật của Cẩm Y vệ để rời đi. Ồ, Trần Khuynh Địch vui sướng cười cười, sau đó lại nện vào ngực của quỷ ảnh một cái, ta biết ngay ngươi là người tương đối đáng tin. Quỷ ảnh, tên gia hỏa này lại còn dám vỗ lần thứ hai, có tin là bà sẽ đánh ngươi hay không? Ngay vào thời điểm quỷ ảnh vừa mặt không đổi sắc, vừa tưởng tượng tràng diện điên cuồng hành hung Trần Khuynh Địch ở trong đầu, Dương Xuân ở bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng. Sư huynh, lúc nào chúng ta sẽ xuất phát? Nói đến đây, Dương Xuân đột nhiên bụng mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, ta còn dự định để cho phụ thân gặp sư huynh một chút đây. À, Trần Khuynh Địch cười cười nói, sắp rồi, chờ sau khi quỷ ảnh an bài tốt, chúng ta liền xuất phát cùng với hắn. Dương Xuân đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại kinh ngạc hỏi, quỷ ảnh, ngươi cũng đi cùng với chúng ta sao? Vâng Dương Xuân đại nhân, khục, Dương Xuân nhếch nhếch miệng, còn tưởng rằng là được đi một mình với sư huynh đây, được rồi. Dù sao thì cũng không phải là Tiêm Tiêm tỷ cùng với Tương Tư tỷ, không có vấn đề. Chương 770, cuộc sống thoải mái. Tại Lạc Viêm Thành, lão đầu Dương Chiến ở Dương gia gần đây có tâm tình rất không tệ. Khuê nữ nhà mình có tiền đồ a, gia nhập vào Thuần Dương Cung một trong 10 đại thánh địa võ đạo không nói, hơn nữa tu vi còn tiến triển cực nhanh, mấy ngày trước ở trong thư gửi về nhà cũng đã nói rồi, nàng đã là võ đạo tông sư. Đậu xanh rau má, Dương gia ta lại còn sinh ra một võ đạo tông sư. Vừa nghĩ tới đó, Dương lão đầu vào mỗi ngày đi ngủ đều là cười tô toét, nhất là sau khi nhận được tin tức, sự tình hắn thích làm nhất mỗi ngày chính là mang theo tẩu thuốc, đi dạo hai vòng ở cửa ra vào của ba đại thế gia Lạc Viêm Thành khác, không chỉ có như thế, còn vừa đi vừa hô mấy câu, hai. Lại nói nữ tử của lão phu kia a, là Dương Xuân đó các ngươi có biết không? Chính là phế vật mà các ngươi hay nói trước đây, gần nhất không biết làm sao, tu vi lại tiến bộ trở nên chậm như vậy, lúc này cũng đã hơn một năm. Làm sao chỉ mới vừa vặn đột phá võ đạo tông sư đây, hai. Thật sự là khiến cho lão phu thất vọng a. Ồ, đây không phải là Lâm lão đầu sao? Nhanh, hãy đọc một chút thư mà khuê nữ ta gửi về nhà, nhìn thư pháp ở bên trên đi, ngươi nói có giống như là do võ đạo tông sư viết hay không? Này, ngươi đừng đi a, tới nhà của ta, lão phu mời ngươi uống trà. Khuê nữ bảo bối nhà ta đã gửi linh trà từ Thuần Dương Cung trở về đấy. Ai cha, đây không phải là La Hiền chất sao? Đến, đây là quà tặng mà lão phu thân làm trưởng bối tặng cho ngươi, chữ ký của khuê nữ nhà ta, đây chính là chữ ký của võ đạo tông sư. Sau khi về nhà treo trên tường là có thể tịch tà trấn tai họa, cái gì? Ngươi không tin, dừng lại, không cho phép đi, lão phu nói cho ngươi liền cho ngươi, bởi vì dạng hành vi ác liệt như vậy, Dương lão đầu hiện tại trên cơ bản đã trở thành một phương bá chủ ở trong toàn bộ Lạc Viêm Thành, tu vi thấp hơn so với hắn liền so quyền với người ta, tu vi cao hơn hắn. Hắn liền so sánh con gái, gặp người liền hỏi một câu, người thấy nữ nhi của ta thế nào, quả thực là khiến cho người ta phiền chán, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào. Bất quá, Dương lão đầu ở trong mắt của dân chúng Lạc Viêm Thành lại là một hình ảnh đẹp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Dương lão đầu chỉ có thể đi tìm những đại gia tộc Lạc Viêm Thành kia để gây phiền phức, khiến cho bọn hắn cảm thấy mặc cảm, mà đối với người bình thường cùng với tán tu, hắn vẫn rất khẳng khái, thỉnh thoảng làm ra một loại hành động nhỏ như ném tiền xu. Nói tóm lại, cuộc sống của Dương lão đầu gần đây là rất thoải mái a. Đương nhiên khiến cho hắn cảm thấy thoải mái nhất, vẫn là tiến bộ tu vi của Dương Xuân. Phó đạo tông sư A, sau khi đi dạo một vòng ở cửa ra vào của ba đại gia tộc khác và trở về, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hôm nay, Dương lão đầu liền trở về Dương gia, lên tiếng chào hỏi cùng với những người trẻ tuổi nhà mình, sau đó liền tiến vào nội viện, giống như là thường ngày vậy, đi xuyên qua một vườn hoa nhỏ, đi tới một gian nhà trệt. Ở bên trong căn phòng được bố trí rất đơn giản, một cái giường, một cái tủ sách, một cái bình hoa, ở phía trên còn cắm mấy cành hoa màu trắng. Rất mộc mạc, từ sau khi Dương Xuân rời đi, Dương lão đầu liền thoái vị khỏi chức vị gia chủ Dương gia, xem như lão gia chủ chuyển tới gian phòng này, cho dù là tu vi của hắn ở dưới sự trợ giúp của Dương Xuân, cũng đã trở thành võ giả luyện khí hóa thần cảnh giới tiên thiên, hắn vẫn ưa thích tự tay quét dọn gian phòng vào mỗi ngày như cũ, sau đó trồng trọt ở bên ngoài phòng. Giống như là trước đây vậy, Vân Nhi, Xuân Nhi có đã có tiền đồ rồi a. Võ đạo tông sư, đây chính là võ đạo tông sư a, lúc trước người mang nàng đi, bất quá cũng chỉ là võ đạo tông sư, hiện tại nữ nhi của chúng ta cũng đã đạt đến cái cảnh giới này, hơn nữa nghe nói còn vô địch trong đồng giai, nếu như năm đó ta có cái tu vi này, chỉ sợ là người kia sẽ không có cách nào mang nàng đi được. Dương lão đầu thở dài, thiên phú võ đạo của hắn không cao, qua nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn duy trì bộ dáng trung niên nhân như cũ, nhưng đã sinh ra tóc trắng, tin rằng qua mấy năm nữa hắn liền trở thành người già. Bất quá không có quan hệ, chờ một chút, sắp, cũng sắp rồi. Dương lão đầu lấy một quyển nhật ký từ trên giá sách, khẽ vuốt vuốt trang bìa nhật ký, tự lầm bầm đồng thời lại mang theo vài phần hưng phấn. Xuân Nhi đã trở thành võ đạo tông sư, chỉ cần Xuân Nhi tiến thêm một bước, đến hỏa luyện kim đan, ta liền nói sự tình cho Xuân Nhi, đến lúc đó sẽ có hy vọng đoàn tụ. Mà cùng lúc đó, ở bên trong Lạc Viêm Thành lại nghênh đón một vị khách nhân quỷ dị. Người tới hoàn toàn không có che giấu diện mạo của bản thân, ở bề ngoài nhìn qua là một vị thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng ở trên mặt lại phủ đầy hoa văn màu đỏ thẫm, hết sức tà dị, nhưng bộ dáng nổi bật như thế, vào thời điểm đi vào Lạc Viêm Thành lại không có gây nên sự chú ý của bất luận người nào, thậm chí là còn không có người nào phát hiện ra hắn. Hắn cứ như vậy nghênh ngang đi vào bên trong Lạc Viêm Thành. Nếu như ghi chép không sai, nơi đây vốn nên là địa phương mà thủy đế của thượng cổ tiên tần dùng tạo hóa viêm để luyện chế bất tử dược, chỉ là bởi vì vật đổi sao rời, bây giờ bí cảnh cũng đã sớm ẩn giấu đi, một đám phàm nhân còn xây thành trì ở nơi này, thực sự là có được bảo sơn mà không biết, đây chính là tạo hóa chi hỏa trong truyền thuyết a. Luyện chế bất tử dược, đây là động thái nghịch thiên mà đi hạng gì, cho dù là thất bại, thành quả của nó cũng là không thể xóa bỏ. Mà một chỗ bảo địa dạng này, thế mà lại trở nên long đong, bị phàm nhân ở trong một tòa thành nhỏ của một cái nước nhỏ bé chật hẹp chiếm cứ, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn hoàn toàn không biết lợi dụng. Nếu không phải mình ở bên trong tư liệu lịch sử ngoài ý muốn phát hiện ra được manh mối, hơn nữa còn thẩm tra nhiều mặt, không ngừng chứng thực, cuối cùng tìm được vị trí của chỗ bảo địa này, có trời mới biết tạo hóa viêm ở trong truyền thuyết kia còn muốn yên lặng bao lâu, loại gặp gỡ kỳ diệu này khiến cho thanh niên có một loại cảm giác được vận mệnh chiếu cố. Tạo hóa viêm sẽ là của ta. Phàm nhân căn bản không xứng có được thiên địa kỳ hỏa bậc này. Chỉ cần có nó, ta nói không chừng là cũng có hy vọng trở thành hỏa luyện kim đan. Ha ha ha, nghĩ đến đây, thanh niên không khỏi cười như điên, mà cho dù là như thế, mọi người xung quanh ở dưới một loại tác dụng của bí lực kỳ diệu nào đó vẫn không thể phát giác ra sự tồn tại của hắn. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hắn, thế nhưng cũng là cường giả võ đạo tông sư A. Chương 771, đừng hốt hoảng, đặt ở trước kia. Cường giả võ đạo tông sư cũng đều có thể xông pha ở trong toàn bộ Trung Nguyên, đương nhiên, thanh niên cũng tự biết mình, hắn hiện tại thật đúng là không thể tùy ý đi lại ở Trung Nguyên, bằng không nếu như gây ra phiền toái gì đó, vậy thì cũng không phải là giỡn chơi, tu vi của bản thân hắn vẫn là quá yếu. Nhưng mà làm ơn, đặt ở bên trong đại càn cùng với rất nhiều thánh địa võ đạo và thế gia, một chút tu vi này của bản thân tự nhiên là còn không được tính là gì, nhưng mà nơi này chính là Lạc Viêm Thành, một tòa thành nhỏ của phàm nhân tại một khu vực vắng vẻ ở Trung Nguyên. Cũng không phải là Thái Hoa Sơn của Thuần Dương Cung, vậy thì phải sợ cái gì chứ? Đừng nói là Lạc Viêm Thành, coi như là toàn bộ Viêm Hán Quốc, hắn chỉ cần dùng một bàn tay cũng liền có thể chụp chết. Một đám phàm nhân yếu đuối còn có thể lật trời hay sao? Đương nhiên, thanh niên vẫn rất cẩn thận, hắn đặc biệt thu liếm khí tức, lặng lẽ chạy vào Lạc Viêm Thành, chính là vì để dò xét toàn bộ tình huống trong Lạc Viêm Thành. Dù sao thì ai cũng không thể cam đoan không có người thứ hai cạnh tranh với bản thân. Nhưng mà quả nhiên là trời cũng giúp ta, ở trong toàn bộ Lạc Viêm Thành không có một tồn tại nào có thể uy hiếp được bản thân ta. Căn bản là không có cường giả ẩn thế trong truyền thuyết gì, chỉ cần ta nguyện ý, dùng một bàn tay vỗ xuống, là liền có thể hủy diệt toàn bộ Lạc Viêm Thành. Bất quá nếu làm như vậy động tĩnh gây ra cũng là quá lớn,